Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Spring gạch dưới bớt, bảng ra rất náo nhiệt, người đến xem náo nhiệt lại càng nhiều. Ngoài cửa lớn, hàng xóm bu xung quanh rất đông, người đứng ở phía Mai Hương lâu đối diện trông sang nhiều không kém. Một số người bình thường rõ ràng không đi Thanh lâu cũng xuất hiện ở Mai Hương lâu. Không phải vì tầm hoa vấn liễu, mà là để xem thị phi từ bảng ra. Lúc Từ Ngôn đi đến trước bảng ra, lại càng hoảng sợ. Hắn không nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể nghe được có người đang quát mắng. Chưa đầy 2 tháng bọn tiểu bối đã liên tiếp bị đánh ở bên ngoài, còn không phải vì liên quan đến người hứa ra sao. Người không đi thì bảng ra chúng ta cũng không thể được thái bình. Nghe được tiếng nữ nhân the thé kêu gào từ đằng xa, Từ Ngôn không nhận ra được là giọng của ai. Bị đánh thì đánh lại, đánh không lại người ta thì gọi người trợ giúp. Đằng này khóc sướt mướt như bọn hèn nhát còn gì là uy phong nữa chứ. Lời phẫn nộ này thì Từ Ngôn nhận ra, là tiếng bàng thiếu thành. Hắn ở bên ngoài không nhìn được tình hình bên trong, người lại quá đông, cố gắng cũng không lách vào được, đành phải ở ngoài tìm người hỏi thăm. Người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện hơn, hơn nữa càng ưa thích kể lại cho người khác nghe. Lão hán kia bị Từ Ngôn hỏi thăm không quay đầu lại đã bắt đầu kể lưu loát. Còn không phải vì lần trước gia chủ bàng gia đã tự tuyên bố thoát ly bàng gia trên lôi đài, rồi sau đó lần nữa không đi, cho nên những đứa tiểu bối bàng gia không biết là bị ai đánh ngoài đường, đã trở về đổ bực tức lên người lão nhân gia. Chúng nói là do liên quan đến bàng vạn lý, đây rõ ràng là muốn đuổi ông ta đi mà. Gia chủ hiện tại của bàng gia muốn lập uy đoạt quyền, nhưng chính mình lại không ra mặt để cho tiểu bối trong nhà đến gây rối, chuyện rõ ràng là vậy. Một người bán hàng rong bên cạnh chen vào một câu. Những điều này láng giềng đều có thể nhìn ra được, xem ra lần náo nhiệt này của bàng gia cũng không nhỏ rồi. Vắt chanh bỏ vỏ, bọn hắn cũng không nhớ lúc trước bàng vạn lý vất vả vì bàng gia bao nhiêu năm, giờ ở trong nhà dưỡng thương cũng thành cái gai trong mắt người khác. Xem ra trong những gia tộc quyền thế còn không được tự tại như dân chúng thấp cổ bé họng như chúng ta nữa. Tuy rằng họ có tiền bạc rủng rỉnh ăn ngon mặc đẹp nhưng nói không chừng sẽ đến một ngày ngã ngựa rơi xuống. Lão hán rung đùi đắc ý còn giải thích thêm vài câu. Nghe xong mấy lời đó, Từ Ngôn phần nào đã hiểu được nguyên nhân sự tình. Sự tồn tại của bàng vạn lý đích thực đã trở thành cái gai trong mắt gia chủ đương nhiệm. Thực tế mối thù truyền kiếp hai nhà bàng hứa chẳng những ảnh hưởng đến gia chủ đương nhiệm mà còn ảnh hưởng đến bọn tiểu bối. Hứa gia tận lực trả thù, gia chủ hiện nay xui xẻo lãnh đủ. Gia chủ hiện tại của bàng gia không phải không biết hứa gia thế lớn, nên bây giờ muốn trục xuất bàng vạn lý. Hơn nữa, bọn họ xem ra vị lão thái quân kia hẳn còn chưa trở lại. Nếu như bàng Phi Yến vẫn còn ở trong bàng gia thì không có khả năng có người dám quấy nhiễu. Thế nhưng khi lão thái quân không có ở đây thì khắc lục đục nội bộ trong gia tộc thế này Từ Ngôn cũng không phải chưa từng biết. Năm đó Mai Tam Nương bị đuổi khỏi gia môn như thế nào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tránh ra chút, heo đây, coi chừng dính phân heo a. Lần này để tiểu hắc mở đường nên Từ Ngôn chen lấn dễ hơn nhiều. Hắn xuyên qua đám người, liếc nhìn bàng thiếu thành, góc truyện audio.com, đang cãi nhau với một nữ nhân tay chống nạnh. Nữ nhân kia không biết phu nhân nhà nào, cũng có vài phần nhan sắc nhưng miệng lưỡi lại độc địa kinh khủng. Liên lụy làm vợ con không được yên ổn, các ngươi còn mặt mũi chiếm đại viện bàng gia không đi. Loại trưởng bối này chết sớm một chút thì tốt, tránh làm liên lụy suy bại cả gia tộc không gượng dậy nổi. Đến cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, con cháu chán nản nha. Nữ tử chống nạnh, ngửa cổ chửi như hát hay. Người ta nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, mà bà ta đứng ở cửa lớn mắng chửi, rõ ràng là muốn để cho hàng xóm chung quanh nghe rõ. Bên cạnh bà ta là một thanh niên 20 tuổi mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, không nói tiếng nào, hẳn là người vừa bị hứa ra đánh trên đường. Nhìn xem, đại gia hỏa phân xử thử con của ta bị đánh thành như vậy, chính là vì bị lão già bàng vạn lý liên lụy đấy. Bà ta chỉ mặt bàng thiếu thành đối diện, mắng. Ngươi là bàng nhị thiếu gia võ công cái thế, khuyển tử nhà ta tầm thường vô vi, ngươi không sợ hứa ra nhưng chúng ta rất sợ. Hôm nay bị đánh một trận, ngày mai nếu như bị người ta làm thịt chẳng lẽ chúng ta phải nén giận sao? Bàng phủ chúng ta không dám ở nữa rồi, cha ngươi không đi thì chúng ta đi. Mặc dù bàng thiếu thành được mệnh danh là thiếu gia hào hoa, đối mặt với người đàn bà chanh chua này cũng bất lực. Ý tức giận vô cùng nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nói gì để phản bác. Quả thật cha y đã từng nói muốn thoát ly bàng gia trước mặt vạn người, người ta bây giờ nói rõ muốn đuổi cha của bàng thiếu thành thì y cũng chẳng làm cách nào được. Tam tẩu, ngươi yên tâm, ai đánh con của ngươi ta thay ngươi đánh trả, được chưa? Bàng thiếu thành cả giận nói,